thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 70, mộng đẹp, góc truyện audio.com. Tần Tranh Tranh nói Cố Khinh Chu ở bên ngoài ra sao? Trong nháy mắt Cố Khuê Trương lại hoàn toàn tin, Cố Khuê Trương liền không thực muốn cho Cố Khinh Chu đi học. Việc Cố Khinh Chu đi trường học chính là ý của Tư Đốc Quân, Cố Khuê Trương cũng không dám thực tiện kêu Cố Khinh Chu thôi học. Cố Khinh Chu là quản không nổi, chỉ có tiếp xúc qua tài nghệ của nó vài lần, nên Tư Đốc Quân tạm thời còn không biết. Hiện tại nếu Cố Khinh Chu bước vào cửa nhà, chỉ sợ Tư Đốc Quân bên đó biết được sẽ không còn đối xử tốt như xưa. Cố Khuê Trương có phần khó khăn. Nhàn gia Tứ tiểu thư cùng Duy Duy thật tốt, nàng ta tiết lộ cho Duy Duy, nói, Nhan thái thái thật sự rất phiền Khinh Chu, muốn cho Nhan tổng tham mưu đưa Khinh Chu ra nước ngoài niệm thư. Chỉ là Nhan tổng tham mưu không đáp ứng, Khinh Chu là tiểu thư Cố gia, lại là con dâu Tư gia, như thế nào cũng không tới phiên Nhan gia làm chủ. Việc này Nhan gia nói ra, liền quá mức bất công. Tần Tranh Tranh nhìn sắc mặt Cố Khuê Trương, tiếp tục nói. Cố Khuê Trương lại thần sắc rối loạn. Vì muốn Cố Khinh Chu không bị lộ chân tướng, tạm thời đem nàng ta đưa đi nước ngoài, nghiêm túc bồi dưỡng nàng ta mấy năm, về sau càng thảo Tư Đốc Quân càng thích, trước mắt đây là sự lựa chọn tốt nhất. Như vậy Cố Khinh Chu vừa sẽ không đắc tội Nhan gia, cũng sẽ không lòi đuôi ở trước mặt Tư Đốc Quân, còn có thể giấu giếm nhiều năm, Cố Khuê Trương nhiều năm đó vẫn đạt được chỗ tốt ở trong quân chính phủ. Nhan gia nếu là nguyện ý đưa Khinh Chu xuất ngoại, đây thực sự là chuyện tốt a. Đuôi lông mày của Cố Khuê Trương mang theo vài phần thư hoãn, nhà của chúng ta đương nhiên là đồng ý, Tư Đốc Quân khẳng định cũng đồng ý. Nhưng mặc việc này từ miệng Nhan tổng tham mưu nói ra, liền rất không thích hợp. Tần Tranh Tranh nói, Cố Khuê Trương hỏi, nàng có chủ ý gì? Tần Tranh Tranh đương nhiên có chủ ý. Lão gia, không bằng ngài nói ra đi. Tần Tranh Tranh nói, ngày mai lúc tiệc tối, ngài liền cùng Nhan tổng tham mưu nói, Khinh Chu rất muốn xuất ngoại niệm thư, nhưng mà Cố gia không có biện pháp, hy vọng Nhan tổng tham mưu đưa nó đi ra ngoài. Ngài nói, khẳng định sẽ đánh trúng tâm tư Nhan tổng tham mưu, hắn trong lòng cảm kích ngài thay bọn họ giải quyết vấn đề. Học phí du học là rất cao, nhưng Nhan gia đó là quan lớn của quân chính phủ, tiền tài đếm không hết, bọn họ căn bản không để bụng, bọn họ chỉ nghĩ sẽ thoát khỏi Khinh Chu. Cố Khuê Trương hơi do dự. Ông ta nhìn Tần Tranh Tranh, hỏi, Nhan thái thái thực sự có cái ý nghĩ này, thiên chân vạn xác, bực này là chuyện quan trọng, ta có thể tự bịa làm loạn sao? Tần Tranh Tranh nói, nghĩa là nghìn lần chân thực, vạn lần chính xác bằng dấu lớn ý là cam đoan chân thực ý mà. Tại nói cho văn vẻ hay ho hui, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Nếu là Nhan gia có cái ý nghĩ này, Cố Khuê Trương nói ra sẽ không tính là gì hết. Nhưng vạn nhất nghĩ sai rồi, đó chính là chuyện bức bách Nhan gia đưa nữ nhi của ông đi du học, Cố Khuê Trương thật sợ mất mặt. Tần Tranh Tranh luôn mãi cam đoan, Nhan thái thái cùng Nhan tứ tiểu thư ước Khinh Chu đi. Ngài xem a, ngài nói muốn mời Nhan gia, Khinh Chu một hơi liền cự tuyệt, mà Duy Duy đi Nhan gia làm khách, Nhan thái thái chủ động nói sẽ bái phỏng ngài. Nơi nào môn đạo, ngài còn không có thấy rõ ràng sao? Cố Khuê Trương gật gật đầu, nghi hoặc của ông ta tức khắc liền giải. Nhan gia quả nhiên thực sự có cái tâm tư này. Chính như lời nói của Tần Tranh Tranh, quý phủ Nhan tổng tham mưu tiền tài đều là lấy không hết dùng không cạn, bọn họ sẽ không. Góc truyện audio.com, để ý về phần tiền du học này. Lão gia, Khinh Chu nó không hiểu chuyện lắm, lại là một tiểu cô nương trẻ tuổi. Nếu là để nó xuất ngoại, ta sợ nó còn không có học giỏi, đã bị người khác dạy hư. Không bằng ngài nói với Nhan tổng tham mưu, để anh dẫn Khinh Chu xuất ngoại đi. Tần Tranh Tranh cầu xin nhìn Cố Khuê Trương, anh chịu qua nhiều năm giáo dục, nó có thể trợ giúp Khinh Chu, đồng thời cũng có thể giúp anh mưu tính được xuất thân. Cố Khuê Trương nghe đến đó, đôi mắt sậu lượng. Nếu Nhan gia muốn đưa Cố Khinh Chu đi ra nước ngoài, Cố Khuê Trương đề ra yêu cầu như vậy, sẽ không tính là quá phận. Cố anh bị thôi học ở nhà, thanh danh không dễ nghe, tương lai gả không tốt, Cố Khuê Trương cũng bị hao tổn. Mượn cơ hội này, đồng thời kêu Nhan gia đưa Cố Khinh Chu cũng mang theo Cố anh, Cố Khuê Trương tiếp theo đưa một số tiền, còn có thể miễn phí phí bồi dưỡng một nữ nhi, thật là chuyện tốt. Được, ta sẽ cùng Nhan tổng tham mưu nói chuyện. Cố Khuê Trương đem ly rượu uống cạn sạch một hơi. Ông ta không có để ý đến thái thái ông ta tươi cười xảo trá. Từ lúc Cố Duy mời thành công Nhan gia, Cố Khuê Trương liền đối với Cố Duy lau mắt mà nhìn. Tần Tranh Tranh nâng Cố Duy lên nói, Cố Khuê Trương hoàn toàn tin. Kế hoạch của Tần Tranh Tranh sắp được thành công. Tháng 3 đào nhị thịnh trán, đình viện từng cây phấn thụ, gió quá, hoa rụng như mưa. Cánh đào bay xuống, giống như gấm vóc phô ra tươi đẹp xa hoa lãng phí. Tần Tranh Tranh hầu hạ Cố Khuê Trương dùng cơm, chính mình cũng có chút đói bụng, xuống lầu chờ Trần Tẩu làm đồ ăn. Đèn nhà ăn, xuyên qua lớp cửa kính, chiếu vào một gốc cây vạn niên ở đình viện đến lộng lẫy, phiến lá xanh kia tựa như phỉ thúy. Khóe môi Tần Tranh Tranh có ý cười nồng đậm, ta thật là bày mưu lập kế. Tần Tranh Tranh nhẹ nhàng xoay thái dương, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là đắc ý. Trong nhà này mọi người Cố Khinh Chu, Cố Khuê Trương, đều là quân cờ của bà. Tần Tranh Tranh hơi dùng một chút mưu kế, liền có thể đem mọi người đùa bỡn cổ trưởng chi gian, bao gồm cả chủ một nhà là Cố Khuê Trương. Cái này làm cho Tần Tranh Tranh đặc biệt có cảm giác thành tựu. Ta tính kế với lão gia như vậy, không phải vì chính mình, đều là vì bọn nhỏ. Tần Tranh Tranh thầm nghĩ. Tháng riêng, Cố Khuê Trương cầm thư thông báo chỉ một hài tử đi học trở lại, khi đưa ra trước mặt bà tuyệt vọng cỡ nào. Bởi vì bà xem nhẹ Cố Khinh Chu, lại khiến bà đắc tội Chu Mật Tư, nữ nhi bà liền phải bị bắt thôi học. Cố Anh không có oán giận Tần Tranh Tranh, nhưng Tần Tranh Tranh không thể tha thứ chính mình. Thân là mẫu thân lại hủy hoại tiền đồ của nữ nhi. Cố Khinh Chu niệm thư một tháng này, Tần Tranh Tranh không có dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bà lại chờ cơ hội, hiện giờ cơ hội tới. Tần Tranh Tranh kêu Cố Anh ở trên bàn cơm nhắc chuyện niệm thư chọc giận Cố Khuê Trương, làm Cố Khuê Trương thời khắc đó nhớ rõ, ông ta còn có một nữ nhi tiền đồ chưa biết, khiến Cố Khuê Trương phiền lòng. Cố Khuê Trương ngóng trông nữ nhi gả cao, ông ta so với Tần Tranh Tranh còn sốt ruột hơn. Nữ nhi không có tiền đồ, như vậy chẳng khác tiền giáo dục phía trước liền uổng phí, Cố Khuê Trương như thế nào mà không đau lòng. Đồng thời, Tần Tranh Tranh kêu Cố Duy đi Nhan gia. Cố Duy đi Nhan gia bán thảm, nói Cố Khinh Chu không chịu mời Nhan gia tới ăn cơm, kết quả bị Cố Khuê Trương mắng. Nếu là Nhan gia không dao động, Cố Duy liền phải sửa. gocchuyenaudio.com, miệng nói thành Cố Khinh Chu bị Cố Khuê Trương đánh, ý là đi nói dối gạt người. Nhan gia chẳng sợ hoàn toàn không vui, nhìn tương lai Cố Khuê Trương là nhạc phụ đốc quân phủ thì cũng phải nể mặt chút ít. Cho nên Cố Duy ra tay là một kích tất trung, Tần Tranh Tranh không lo lắng. Sự tình nguyên bản chính là ván đã đóng thuyền, chỉ cần nói ra Khinh Chu bị quở trách, Nhan gia nhất định sẽ đến. Tần Tranh Tranh suy tư ngọt lịm nghĩ, thu hoạch ngoài ý muốn chính là Cố Duy đi tranh Nhan gia, phát hiện Nhan gia thực ra nhẹ đãi Cố Khinh Chu, giống như cũng không có đem chuyện Cố Khinh Chu để trong lòng. Cố Duy kinh hỉ đem cái phát hiện này nói cho Tần Tranh Tranh. Tần Tranh Tranh cũng ngoài ý muốn, đồng thời càng kinh hỉ. Nhan Thái Thái đồng ý tới dùng cơm, Tần Tranh Tranh liền phải triển khai bước thứ ba của bà. Bà bịa đặt nói dối, nói Nhan Tổng tham mưu muốn đưa Cố Khinh Chu đi nước ngoài niệm thư, chỉ là có hơi ngượng ngùng đề cập, kêu Cố Khuê Trương chủ động đề cập. Thuận tiện, để tứ muội Cố Anh dẫn theo Cố Khinh Chu đi. Cố Khuê Trương dễ tin lời bịa đặt này, nghĩ đến không duyên không cớ lại có người thay ông ta bồi dưỡng nữ nhi, người tham lam như Cố Khuê Trương sẽ không có nghi ngờ. Ông ta sở dĩ trúng kế, là bởi vì Tần Tranh Tranh biết được trượng phu bà tham lam. Ngày mai Cố Khuê Trương liền sẽ ở trên bàn cơm cùng Nhan Tổng Tham Mưu nhắc tới chuyện này. Nhan Tổng Tham Mưu là bộ hạ tư đốc quân, chẳng sợ ở Nhạc Thành lại quyền cao chức trọng thì cũng là cấp dưới của đốc quân phủ. Cố Khuê Trương là nhạc phụ tương lai của đốc quân phủ, cùng nói chuyện kêu Nhan Tổng Tham Mưu đưa con dâu tương lai của tư đốc quân ra nước ngoài niệm thư, Nhan Tổng Tham Mưu làm sao không biết xấu hổ mà cự tuyệt. Còn nữa, đưa Cố Khinh Chu ra nước ngoài du học căn bản là Nhan gia bỏ tiền. Nhan gia ở dưới không hiểu rõ tình huống, căn bản không dám ngượng ngùng cự tuyệt lão gia, khẳng định sẽ đưa Cố Khinh Chu ra nước ngoài niệm thư, đến lúc đó cũng sẽ mang theo anh. Cố Khinh Chu đi rồi, Nhan Lạc Thủy không có bạn thân, Duy Duy có thể thay thế được Cố Khinh Chu trở thành bạn thân tốt của Nhan Lạc Thủy, về sau tiền đồ không thể ước lượng. Nếu là có thể, Cố Duy còn có thể cùng Nhan gia Ngũ Thiếu qua lại, về sau gả vào Nhan gia cũng không phải không có khả năng. Mà Tương Tương cũng có thể lấy cơ thay Cố Khinh Chu đi thăm Tư Lão Thái Thái, cùng Tư Lão Thái Thái Tư Phu Nhân có quan hệ tốt. Thường kể đến trước mắt chính là thật có thể được Tư Thiếu Soái yêu ái. Chờ Cố Khinh Chu về nước, Nhan gia đổi thành quan hệ với Cố Duy, Tư gia thành quan hệ với Cố Tương, Cố Anh đi theo Cố Khinh Chu cũng đạt được bằng cấp. Cố Khinh Chu lao lực một phen, đơn giản là thay ba nữ nhi của ta làm áo cưới, làm đến mỗi đứa công thành danh toại, sáng đến chói lọi. Đại nữ nhi gả cho phủ tư đốc quân, tam nữ nhi gả cho Nhan gia, như vậy còn lại tư nữ nhi Cố Anh du học về, chẳng lẽ còn không có tiền đồ lộng lẫy sao? Chỉ có Cố Khinh Chu, không có một cái bằng cấp cũng không có tiền bạc, muốn người lại không ai, còn không phải sẽ do ta tùy ý bài bố. Đến lúc đó ta nhất định phải cho nó tìm được nhà hảo việc hôn nhân. Tần Tranh Tranh cơ hồ muốn cười ha hả, kế hoạch bà ta quả thực là hoàn mỹ, ta quá thông minh, kế hoạch bà ta cho tới bây giờ, đều thực thuận lợi. ngày mai Nhan Tổng tham mưu tới ăn cơm, Tần Tranh Tranh cũng chuẩn bị rất nhiều sách lược ứng đối, cam đoan bức bách Nhan Tổng tham mưu. Cốc truyện audio.com, đồng ý đưa Cố Khinh Chu xuất ngoại, đồng thời cho Cố Anh theo làm bạn. Đêm nay Cố Khuê Trương ngủ ngon lành, có mộng đẹp vinh hoa phú quý tươi sáng, Tần Tranh Tranh tuy rằng cùng ông ta cao hứng giống nhau, nhưng lại ngủ không được. Tần Tranh Tranh là quá hưng phấn, Cố Khinh Chu đến Nhạc Thành, có thể nói là thay Cố gia mở ra cục diện. Nói thật ra thì, không nhờ có Cố Khinh Chu Tư gia, Nhan gia bực hào môn này, Cố gia là căn bản không có biện pháp tiếp xúc, Tần Tranh Tranh có nhiều tâm cơ cũng không dùng được. Hiện giờ, bà ta hoàn toàn có thể qua lại. Tới 3 giờ sáng, Tần Tranh Tranh liền tỉnh, bà ta rốt cuộc ngủ không được, đi xuống lầu an bài người hầu trong nhà, đi ra bến tàu mua hải sản tươi ngon nhất. Bảo ngư, hải sâm cùng cua bá vương, toàn bộ đều phải tốt nhất, yến hội hôm nay phải phá lệ quan trọng. Tần Tranh Tranh lặp lại dặn dò. Người hầu nói vâng, hải sản là thức ăn quý, bảo ngư linh linh là chân phẩm, càng là sang quý. Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn, liền khiến Tần Tranh Tranh bỏ ra 400.000 tiền. Ăn luôn một tầng tiền lớn, lúc Tần Tranh Tranh tính sổ sách thịt đau không tả. Đồng thời, bà lại nghĩ đến tiền đồ của nhóm nữ nhi, về sau bà làm mẹ vợ Tư thiếu soái, mẹ vợ Nhan Mũ thiếu tiền còn không phải không có nhiều sao. Cho nên, muốn được liền phải chịu thiệt, chịu đựng đau thương, Tần Tranh Tranh đem số tiền này bỏ ra. Đồng thời, Tần Tranh Tranh lại phái người đi mời 4 gã đầu bếp, một người am hiểu cách chế biến hải sản, một người am hiểu cách làm cơm tây bò bít tết, một người am hiểu cách nấu đồ ăn Nhạc Thành, một người khác làm món điểm tâm ngọt. Mấy người này đều là danh chủ, giá cả đều cao đến dọa người, một ngày liền yêu cầu tới 20.000 tiền công, Tần Tranh Tranh cũng nhịn đau mà đưa. Cứ như vậy, 500.000 tiền cơ hồ bỏ ra ngoài hết. Cách chương.